Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 299, đại chiến Phượng Hoàng Sơn Nam. Tự đoạn căn cơ, lại đoạn tứ chi, hai mắt cũng phải đào đi. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, dùng một loại có chút biểu tình khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn. Thần thái cực kỳ nghiêm túc mà hỏi: Các ngươi hai cái là không phải là đồ ngốc? Xuất môn não tử là đặt ở trong đũng quần sao? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Kim Sí Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng sắc mặt mãnh liệt. Tới đây, đương nhiên sẽ không lưu lại Vương Khai tính mệnh. Vừa mới nói, bất quá là có ý nhục nhã thôi. Như Vương Khai thật làm như vậy, còn sống còn không bằng chết tới thống khoái. Đến lúc đó, cho dù không giết hắn lại như thế nào, nhưng mà, lại không nghĩ rằng Vương Khai lại ác liệt như vậy. Tụ Bảo Lâu đế tử không chỉ ngươi một vị, cao hơn ngươi còn có thánh tử. Ngươi phạm bên dưới nhiều như vậy chịu tội, Phàm Châu nữ đế cũng bảo hộ không được ngươi. Kim Sí Thánh Tổ lãnh nhiên cười nói, bỗng nhiên giơ tay lên, cánh tay hơi vung lên, hiu hiu, hiu hiu. Trong khoảnh khắc, cái kia hai mươi mấy vị thánh hoàng cường giả nhao nhao công về phía Vương Khai. Theo sát phía sau, cái kia Kim Long tộc trưởng cũng là phất tay hạ lệnh. Song phương cộng lại, gần 60 vị thánh hoàng cửu phẩm đỉnh phong cường giả cùng nhau vây công mà ra. A-di-đà Phật, Phật viết không thể giết chóc, muốn lòng mang từ bi, không thể trang bức. Bạch, theo nhất đạo Phật hiệu ngâm ra, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Như thế thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn phía hư không, chỉ gặp nơi xa hư giữa không trung, Phật quang lớn tránh, Lưu Bàn Tử chính nhất khuỷu tay lấy một cái kim bát. Người mặc màu vàng Phật y, trên đỉnh đầu càng cho thấy nhất tôn Phật đạo pháp tướng, chính là Phật Nộ Kim Liên. Mà tại Lưu Bàn Tử quanh thân, càng là lưu chuyển lên hỏa diễm, đang không ngừng quấn đốt, khiến cho con ngươi của hắn đều là lóe ra lục mang. Luân hồi nghiệp hòa, đưa các ngươi yêu thú một vào luân hồi. Ông, hiu hiu. Chỉ gặp Lưu Bàn Tử khuôn mặt trang nghiêm, quơ cánh tay, chính là đặt xuống vô số nói hỏa diễm, nhất thời đem hơn 10 vị Kim Sí đại bằng tộc cường giả nhao nhao thiêu đốt biến thành nước biếc. Kỳ hỏa, luân hồi nghiệp hỏa, kỳ hỏa bảng vị thứ 6. Hỗn trướng, Cực Lạc Phật tự vì sao tới đây can thiệp ta yêu tộc sự tình? Đông đảo Kim Sí đại bằng tộc cùng Kim Long tộc cường giả nhao nhao gào thét quát lớn. Kim Sí Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng giờ phút này cũng là ánh mắt lạnh lùng, rét lạnh nhìn chằm chằm về phía Lưu Bàn Tử sau lưng một vị Phật tu. Tuệ Huyền Phương trưởng, cho dù Phật Châu cùng Yêu Châu bất hòa, nhưng ngươi như thế thân nhập Yêu Châu cảnh nội, khó tránh khỏi có chút quá mức làm càn a. Kim Sí Thánh Tổ lãnh lãnh nói, làm càn đại gia ngươi. A Di Đà Phật, Vương Khai thí chủ chính là Bần Tăng trần thế hảo hữu. Bần Tăng bây giờ tinh tu Phật Pháp, lấy phổ độ chúng sinh vì trách. Nếu ngay cả trần thế hảo hữu đều cứu không xuống, còn muốn thế nào phổ độ chúng sinh? Nhìn bát, ông, chỉ gặp Lưu Bàn Tử chắp tay trước ngực, sắc mặt trang nghiêm tràn ngập hiền hòa cười. Lập tức lại khuôn mặt đại biến, tràn ngập lãnh ý vung lên kim bát, trực tiếp sát nhập vào cái kia Kim Sí đại bằng tộc cùng Kim Long tộc cường giả bên trong. Ầm, phanh phanh, những nơi đi qua đều là bị Lưu Bàn Tử dùng kim bát cho đập tung bay mà lên. Dù là mấy chục thánh hoàng cảnh giới cường giả, đều không cách nào thương tới Lưu Bàn Tử mảy may. Choàng, chỉ gặp một vị Kim Long tộc cường giả vung vẩy lên móng vuốt, lập tức đem Lưu Bàn Tử cánh tay cho xé vỡ nát. Nhưng sau đó một khắc, cái kia gãy mất nát bấy cánh tay lại bỗng dưng mọc ra, mà lại cái này vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đáng chết kỳ hòa, đáng chết tiểu ngốc lư. Đông đảo Kim Long tộc cùng Kim Sí đại bằng tộc cường giả nhao nhao gầm thét liên tục, lại cũng căn bản không làm gì được Lưu Bàn Tử. Cho dù đem đánh toàn thân vỡ nát, cũng là có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, tựa như bất tử chi thân. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, lúc này bước chân một điểm, đến Lưu Bàn Tử trước người, lật tay một chưởng vỗ ra, nhàn nhạt nói, chưởng nghịch âm dương, ông, ầm, ầm ầm, chỉ một chiêu, 7-8 vị công hướng vương khai cường giả, cùng nhau bị tự thân chiêu thức cho phản chấn thổ huyết bay ngược. Trong đó, càng là có 4 vị thánh hoàng cường giả, tại chỗ khí tuyệt. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết 4 vị thánh hoàng cửu phẩm đỉnh phong cường giả, thu hoạch được 120.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thánh hoàng cảnh. Như thế một màn, lúc này kinh hãi những yêu tộc kia cường giả sắc mặt đại biến. Thêm nữa Lưu Bàn Tử cái kia luân hồi nghiệp hỏa chi uy, lập tức dọa đến giữa không trung dậm chân. Trong lúc nhất thời, không còn dám tiến lên. Nguyên bản chừng gần 60 thánh hoàng cường giả, bây giờ đã vẫn lạc trọn vẹn 19 vị. Hắc hắc, mập mạp chết bầm không tệ lắm. Vậy mà đều đạt đến thánh vương đỉnh phong cảnh. Kỳ hỏa khi nào giác tỉnh? Vương Khai híp mắt cười nói. Quả thực không nghĩ tới, Lưu Bàn Tử sẽ từ Phật Châu chạy đến tương trợ mình. Bất quá trong lòng lại là ấm áp. Lưu Bàn Tử nghe vậy lập tức vỗ lồng ngực, thần sắc có chút ngạo nghễ cười to nói, sớm tại Phàm Châu thời điểm, Chí Trần cái kia lão ngốc, khụ khụ, Chí Trần sư tôn liền phát hiện trong cơ thể ta còn có luân hồi nghiệp hòa, cho nên mới đem ta mang về Cực Lạc Phật tự. Cái kia lão ngốc, khụ khụ, vừa mới giác tỉnh không lâu. Vương Khai thấy thế lông mày hơi nhíu, có chút ngoạn vị lướt qua tại hư không chỗ, đầy mặt hiền hòa nụ cười Tuệ Huyền Phương Trượng, không khỏi đối nó chắp tay trước ngực hơi thi lễ. Tuệ Huyền Phương Trượng cũng là mỉm cười nhẹ nhàng điểm đầu ra hiệu. Tuy nhiên đang nhìn hướng Lưu Bàn Tử thời điểm, trong mắt Minh lộ ra trách cứ chi ý. Cái kia từng tiếng lão lừa chọc, thân là Phật tu, cho dù đạt tới thánh đế tầng thứ, tự nhiên cũng là nghe không vô. Huống chi kêu đi ra vẫn là tại trong Phật tự tu Phật Lưu Bàn Tử đây. Bất quá, người ngược lại là xui xẻo rất, rõ ràng cũng có kỳ hòa, lại là cái kia đệ nhất rác rưởi kỳ hòa, chỉ có thể áp chế kỳ hòa, cũng vô hại người bản sự. Lưu Bàn Tử mập phì gương mặt tử thẳng run run, cười ha ha lấy, phảng phất có thể tại vương mở trước mặt trang bức, là một chuyện rất sung sướng. Vương Khai nghe vậy nhún vai, mãn bất tại ý lật tay lấy ra mấy khỏa thánh cấp thiên phẩm đan dược. Lập tức tại Lưu Bàn Tử không thể tin trong ánh mắt, ném vào trong miệng nhai nát lại nôn ra ngoài. Ta thao, đây chính là thánh cấp thiên phẩm đan dược. Ngươi có thể nào như thế trang bức? Quá phận, quá đả kích bần tăng. Lưu Bàn Tử tức giận gọi nói, vừa mới cảm giác yêu việt, lập tức biến mất không thấy. Tuy nhiên chỉ là thánh cấp thiên phẩm đan dược thôi, bản thiếu vô trần chi hỏa, hoàn toàn chính xác không có thương tổn người chi năng. Nhưng luyện đan nha, lại là đan 100% thành công. Lại đều là tại thiên phẩm tầng thứ. Lưu Bàn Tử nha, trang bức có thể, nhưng cũng phải nhìn tại ai trước mặt nha. Vương Khai gật gù đắc ý, rất có cảm khái vỗ vỗ Lưu bả vai của mập mạp. Lưu Bàn Tử nghe vậy khuôn mặt cứng ngắc, nụ cười đắng chát nói ra. Đúng, đúng, ai muốn cùng ngươi trang bức. Vậy cũng là đầu để châu đá. Ba ba, tiểu ngốc lư, ngươi xem thường Ngưu gia sao? Chỉ gặp Ngưu gia Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thần sắc có chút bất thiện trừng mắt Lưu Bàn Tử. Lưu Bàn Tử thấy thế thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ Ngưu gia Thiên nói ra, cái này là trong truyền thuyết, ngươi còn vật cưỡi kia sao? Chậc chậc, chàng bức bộ dáng hoàn toàn chính xác rất có ngươi phong phạm a, Kim Sí Thánh Tổ. Ngươi đem cái kia Tuệ Huyền con lừa chọc ngăn chặn, Vương Khai kẻ này tính mệnh, từ bổn tộc trưởng tới lấy. Yên tâm, Kim Vũ Quả, bổn tộc trưởng sẽ không lấy đi một khỏa. Long Khôn lãnh lãnh nói. Kim Sí Thánh Tổ nghe vậy hai mắt âm lãnh không thôi, nhẹ nhàng gật đầu cười lạnh nói, như thế đang cùng bản thánh tổ tâm ý. Giết. Đối mặt với Vương Khai cùng Lưu Bàn Tử, cùng một con trâu yêu lẫn nhau đàm tiếu, bị không để ý tới Kim Sí Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng, sớm đã tức giận sắc mặt tái xanh.